Nếu muốn được thấy các loại hương A Kiệt Lưu, hương Đà Già Lưu, hương Đa Ma La Bạc, chiên đàn, trầm thủy, cho đến loại chiên đàn đỏ, chiên đàn ngưu đầu thì tùy ý được thấy. Muốn có là có, vừa nghĩ tới liền hiện ra. Những hương thơm này tuy là tùy ý, nhưng bản chất của nó cũng không hề thay đổi một chút nào. Bất luận là có ý nghĩ như thế nào, đều sẽ nhận được hưởng ứng kịp thời. Đích thật là không nguyện vọng nào không đạt, muốn gì được nấy. Nguyện cho thế giới của con không có mặt trời, mặt trăng. Các vị Bồ Tát đều có hào quang sáng rực. Tùy theo chỗ mong cầu mà tự nhiên phát ra. Thậm chí có thể chiếu sáng đến trăm ngàn muôn ức na do tha thế giới. Do ánh sáng của hào quang nên không có sự phân biệt ngày đêm. Khi các loài hoa nở ra liền biết là ban ngày, khi các loài hoa khép lại liền biết là ban đêm. Thế giới ấy điều hòa dễ chịu, không có sự nóng bức hay rét lạnh. Còn đối với những hiện tượng khiến người ta không vui, chẳng hạn như lão, bệnh, tử, đều chưa từng nghe qua, càng không cần nói có những hiện tượng này. Vào đời vị lai trong thế giới của con, nếu như có vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nào sẽ thành tựu chánh giác ở cõi thế giới khác, vị ấy liền mang chính thân hiện tại mà đến ở nơi cung trời đâu xuất của thế giới kia, cho đến khi xả bỏ thân ấy mà thành Phật. Sau này, sau khi con chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ không ở nơi thế giới của con nhập niết bàn, mà trực tiếp nhập niết bàn ngay giữa hư không. Thường có trăm ngàn ức na do tha các loại âm nhạc tự nhiên, các loại âm nhạc ấy không phát ra âm thanh của lòng ham muốn. Thường phát ra âm thanh của Phật pháp thuần khiết. Các vị Bồ Tát đối với những âm thanh ấy đều tùy theo từng loại mà hiểu rõ. Bạch Thế Tôn, trong khi con tu hành đạo Bồ Tát, hết thảy mọi sự trang nghiêm tốt đẹp mà con từng được thấy trong trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi Phật, cùng với mọi cách nghiêm sức, đủ mọi tướng mạo, hết thảy các trụ xứ, đủ mọi sở nguyện. Nguyện cho thế giới của con thảy đều thành tựu được những sự trang nghiêm tốt đẹp giống như vậy, chỉ trừ ra không có các hàng thanh văn và bích chi Phật. Trong thế giới của con cũng không có đời ác năm trượt, ba đường ác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Các núi Tu Di, Đại Tiểu Thiết Di, đất cát, ngói đá, biển lớn, rừng cây đều không có, chỉ có các loại cây báo do thức bảo tổ hợp thành. Vào đời vị lai trong thế giới của con chỉ có Hoa Mạn Đà La. Hoa Maha Mạn Đà La trên trời, ngoài ra sẽ không còn nhìn thấy được loại hoa nào khác. Vào đời vị lai trong thế giới ấy không có sự thối tha hôi hám, chỉ thuần có hương thơm màu nhiệm lan tỏa khắp nơi nơi. Các vị Bồ Tát thấy đều là ở địa vị nhất sinh bổ xứ, không có vị nào phải thọ sinh ở một nơi nào khác nữa, chỉ trừ những đại Bồ Tát muốn tới cõi khác để được thành tựu Phật vị. Bạch Thế Tôn, thời gian tu hành đạo Bồ Tát của con không có giới hạn. Các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ có rất nhiều trong khắp cõi thế giới ấy, thảy đều là do con đã khuyên dạy từ lúc mới phát tâm thành Phật cho đến lúc trụ yên trong sáu pháp ba la mật. thế giới Sang Đề Lam này, nếu như sáp nhập vào thế giới của con, thì hết thảy mọi khổ não liền dứt mất, không còn bóng dáng. Thế Tôn, khi con tu hành đạo Bồ Tát, nhất thiết phải thành tựu cho bằng được những điều ít có như thế, rồi sao mới thành tựu chánh giác? Nguyện có cây Bồ Đề tên là Tuyển Trạch Kiến Thiện Trân Bảo, che rộng ra chung quanh đến 10.000 cõi bốn thiên hạ. Hương thơm và ánh sáng tràn ngập khắp 10 cõi tam thiên đại thiên thế giới. Bên dưới cây Bồ Đề ấy có đủ các loại trân bảo làm thành tòa báo kim cang rộng lớn bằng 5 cõi 4 thiên hạ. Tòa báo ấy có tên là Thiện Trạch Tịch Diệt Trí Hương Đẳng Cận, cao đến 14.000 do tuần.